Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, Thất Phong Đạo Tràng. Thiên Kim Tinh, Thất Phong Đạo Tràng bên trên, hai tòa cao lớn tổ tiên tượng nặn phía trước. Giờ phút này, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, Thất Phong bên trong hầu như toàn bộ tu giả, toàn bộ trình diễn, lít nha lít nhít, trăm vạn hơn tu giả, đem chu vi vây quanh. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía đạo tràng trung tâm chỗ. Bách Lý Chân Lôi, Từ Đồ Viêm, Tôn Lục Chỉ, Nhạc Thành, Hoàng Yên Uyển cùng toàn bộ tiến về Tàn Thổ Tiên Khư. May mắn còn sống sót đệ tử đều là ở đây. Bên trên bầu trời, nhưng là bảy đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Bách Lý Uyên dẫn đầu, Vương Mộc, Hoàng Yên Vũ, Từ Đồ Lưu Hỏa, Tôn Trường Thạch, Nhạc Phong, Kim Tiêu Ngưng, Thất Phong Phong Chủ, toàn bộ trình diễn, chỉ bởi vì chuyện này, thực sự căn hệ trọng đại. Hôm nay, bảy vị Phong Chủ, cùng ta Hoàng Kim Thánh Tộc các đệ tử trưởng lão đều ở nơi này. Thị phi đúng sai, đại gia tự sẽ rốt cuộc. Hai người các ngươi phương các chấp ý mình, bây giờ liền đem bọn ngươi hiểu rõ. Nói hết ra, Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Lập tức ánh mắt rơi vào Hoàng Yên Uyển đám người trên thân mở miệng. Các ngươi nói là Phó Tộc trưởng Đại Nhân. Hoàng Yên Uyển mở miệng. Lập tức nói, Kim Sư Đệ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Tàn Thổ Tiên Khư. Nửa đường thời điểm, Thiên Thành Hải, Từ Đồ Thành Long, Tần Thanh Phong ba tên đệ tử khiêu khích Kim Sư Đệ. Cuối cùng, Kim Sư Đệ lấy dược thuật dạy bảo Thường Cố, đem bọn hắn đánh bại. Sau đó, nửa đường gặp được hư không ma thú phục kích. Kim Sư Đệ thực lực thấp, ban đầu có thể ẩn giấu ở Kim Lôi Linh Hồ bên trong, không xuất thủ. Nhưng hắn đi ra Kim Lôi Linh Hồ, dựa vào dược thuật cứu ta, còn giúp tất cả trưởng lão trở lại Kim Lôi Linh Hồ bên trong. Cuối cùng lại lấy lôi điện thủ đoạn trợ giúp Bách Lý Sư Huynh gia tốc Kim Lôi Linh Hồ, giúp chúng ta thoát đi. Việc này là thật, ta có thể chứng minh. Nhạc Thành gật gật đầu. Xác thực như vậy. Tôn Lục Chỉ gật đầu. Không sai, là Kim Sư Thúc cứu Hoàng Sư Thúc. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Việc này là thật. Kim Sư Thúc, căn bản không thể nào là gian tế. Hắn tuyệt đối không thể là gian tế. Ngoặc kép, phần đông đệ tử nhao nhao mở miệng. Hoàng Yên Huyền mở miệng. Phó Tộc trưởng, việc này phần đông đệ tử tận mắt nhìn thấy. Nếu như cái này Kim Phong thật là gian tế, vì sao không cho chúng ta trực tiếp chôn vùi tại hư không ma thú nơi đó, mà là cứu tính mạng của ta, trợ giúp chúng ta tất cả mọi người thoát đi. Bách Lý Chân Lôi đám người nhao nhao trầm tư. Kim Thủy Thánh Phong Phong Chủ Hoàng Yên Vũ có chút do dự, mở miệng, ta xem Yên Uyển nói rất có đạo lý. Việc này có lẽ làm thật là một cái hiểu lầm. Bách Lý Chân Lôi lập tức nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi nói. Bách Lý trưởng lão, ngươi nói, Phó Tộc trưởng Đại Nhân, chúng ta có thể nghĩ một hồi. Cái này Kim Phong tuổi còn trẻ, tại sao có thể có như vậy đan đạo thiên phú? Làm sao lại cao siêu như vậy dược thuật? Đồng thời, trong cơ thể hắn, làm sao sẽ nắm giữ so với lão hủ còn cường hoành hơn lôi điện? Tăng thêm hắn cho tới nay đều nói chính mình mất trí nhớ. Phó Tộc trưởng Đại Nhân, không cảm thấy kỳ quái sao? Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Đại gia nghe xong cũng là nhao nhao trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ phong đan đạo cường đại, ai đều biết được, cái này đặt ở một cái trẻ tuổi như vậy tu giả trên thân, thật sự có chút không hợp lý. Ta Hoàng Kim Thánh Tộc có thể ra một cái Hoàng Thiên Tướng, ra lại một cái Kim Phong như vậy đan đạo thiên kiêu lại như thế nào? Về phần lôi điện thần thông, người nào trên thân không có chút bí mật, những cái này đều không thể chứng minh Kim Sư Đệ là gian tế. Giờ phút này, bên cạnh Hoàng Yên Huyền tức khắc phản bác. Tôn Lục Chỉ mở miệng, Bách Lý Sư Huynh nói Kim Phong là gian tế, nhưng hắn vì sao tại chúng ta bị tập kích thời điểm trợ giúp chúng ta? Xác thực như vậy. Nếu như Kim Sư Đệ một mực không xuất thủ, chúng ta tại hư không ma thú nơi đó nhất định tiếp nhận trọng thương, tổn thất nặng nề. Nhạc Thành ngẫm lại, cũng là nói ra, cái này rất đơn giản. Thực tế bên trên, hư không ma thú căn bản không phải trống rỗng xuất hiện, mà là những cái kia vương triều dư nghiệt lấy một loại nào đó biện pháp dẫn xuất. Mà bọn họ sở dĩ có thể mai phục tại chúng ta tiến lên trên đường, chính là bởi vì Kim Phong cái này gian tế mật báo. Về phần vì sao Kim Phong xuất thủ cứu giúp, là bởi vì hắn muốn lấy được chúng ta tín nhiệm. Chỉ có chiếm được tín nhiệm, hắn mới có thể biết được tàn thổ tiên khư bên trong cơ mật. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, cái này toàn bộ, bất quá là ngươi phỏng đoán mà thôi. Ngươi có cái gì bằng chứng? Hoàng Yên Huyền mở miệng, Từ Đồ Viêm tại bên cạnh, lập tức nói ra, bằng chứng rất đơn giản. Đến tàn thổ tiên khư bên trên, phát sinh một hệ liệt sự tình, cũng có thể chứng minh. Đại gia nghe hai bên ngôn ngữ, trong lúc nhất thời như cũ không phân rõ đúng sai. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, nhìn về phía Hoàng Yên Huyền, đem đến tàn thổ tiên khư về sau sự tình, kể lại một phen, không thể có bỏ sót. Hoàng Yên Huyền mở miệng, đến tàn thổ tiên khư, chúng ta tu dưỡng 3 ngày. Sau đó chính là tản ra lịch luyện đệ tử. Bởi vì kim sư đệ thực lực yếu kém, cho nên ta chủ động cùng kim sư đệ một tổ hành tẩu. Trên đường đột nhiên phát hiện tàn thổ tiên khư đại trận bị cải biến, toàn bộ tiên thú oan hồn nhập thể bạo tẩu. Kim sư đệ quyết định thật nhanh, triển khai cứu viện. Trên con đường này, kim sư đệ khống chế phi kiếm mang theo tất cả chúng ta. Chúng ta không ngừng cứu người. Kim sư đệ chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một cái trong tộc đệ tử. Bất kể có hay không là ta hai phong người. Việc này đại gia đều có thể chứng minh. Mệnh ta, là kim sư thúc cứu được. Ta cũng là, kim sư thúc, tuyệt đối không phải gian tế. Ngoặc kép, phần đông đệ tử, nhao nhao mở miệng, đặc biệt là Lâm Diệu Nhi. Bạch Trường Mộc đám người càng là vô cùng tín nhiệm cổ phong. Không sai. Thanh Phong chính là vì kim sư đệ cứu. Việc này Thanh Phong chính miệng ngôn ngữ. Bên này, Nhạc Thành mở miệng, Thạch Cương cũng là kim sư đệ cứu. Tôn Lục Chỉ, cũng là lập tức mở miệng. Hai tên đệ tử, nhao nhao gật đầu, bọn họ quên không được. Ở tại bọn họ cận từ thời điểm, cổ phong cứu giúp cảnh tượng. Hoàng Yên Huyền mở miệng, nếu là kim sư đệ là gian tế, hoàn toàn có thể không để ý Tần Thanh Phong cùng Thạch Cương như vậy trong tộc Thiên Kiêu. Mà không phải liều mạng cứu giúp. Còn thỉnh phó tộc trưởng minh xét. Bách Lý Uyên lập tức nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Mở miệng, người nói. Phó tộc trưởng đại nhân. Chúng ta đều hiểu rõ. Chân chính Thiên Kiêu. Một người có thể chống đỡ vạn người. Phần đông đệ tử bên trong. Thiên Thành Hải Thiên Tư cao nhất. Tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, mà Tư Đồ Thành Long chiến lực gần với Thiên Thành Hải. Hai người bọn họ bị Kim Phong hại chết, đối với tộc ta bên trong là bực nào tổn thất to lớn. Cái này Kim Phong mặt ngoài hóa trang rất được tốt, cứu đệ tử, nhưng hắn cứu được đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử. Mà hắn hại chết, nhưng là trong tộc ta tương lai, chân chính thiên kiêu, Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Hoàng Yên Huyền lập tức mở miệng. Bách Lý Chân Lôi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chúng ta đuổi tới thời điểm. Đúng lúc một đầu lục giai tiên thú đột phá phong ấn. Từ Đồ Thành Long tại chỗ bỏ mình. Chúng ta căn bản không kịp cứu viện. Việc này mấy trăm đệ tử đều có thể chứng minh. Không sai, Từ Đồ sư huynh chết. Cùng Kim Sư Thúc không có liên quan. Ta có thể chứng minh. Việc này... ta cũng có thể chứng minh. Ngoặc kép, phần đông đệ tử nhao nhao mở miệng. Bách Lý Chân Lôi cười lạnh. Coi như Tư Đồ Thành Long thật là ngoài ý muốn chết đi. Nhưng, Thiên Thành Hải đây. Nghe đến lời này, Hoàng Yên Uyển đám người tại đây. Ánh mắt đồng đều hơi hơi biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.